Hiện tại Trung Châu Tể Lạc Mộ Hàn đã xác định là đứa con trai của Lão Thất Tung thực sự. Bởi hắn đã vắng mặt đúng 9 hôm rồi, chưa bao giờ hắn vắng mặt tại nhà lâu như thế. Tuy nhiên, Lão không thể quyết định là con trai Lão rơi vào tay ai. Có một giả thuyết khác về sự thất tung của Lạc Chí Ngang là hắn tự tiện ly khai gia đình. Nhưng, giả thuyết này vừa được nêu lên là Lão bỏ ngay, bởi Lão thừa hiểu chẳng bao giờ Lạc Chí Ngang tự bỏ nhà ra đi một cách âm thầm như vậy. Lý do gì chớ? Phụ mẫu nuông chiều, gia nhân cung phụng, bằng hữu hoan nghênh, lại thừa tiền, lại mạnh thế, thì hắn còn bỏ đi đâu nữa? Nơi nào mà hắn được thỏa mãn hơn ở đây, thỏa mãn trên mọi phương diện. Sầu con, hận địch, Lạc Mộ Hàn như mất bình tĩnh, tánh khí sanh ra bất thường, người trong phủ hết sức sợ hãi trước một chủ nhân buồn vui bất nhất. Mà các bằng hữu cũng trầm ngâm, dè dặt, ít ai dám tiếp cận với lão. Đóng vai kẻ bàng quan, căn cứ theo tình hình Yến Thiên Y nhận thấy trong một sớm một chiều thôi, chứ không lâu hơn, chàng sẽ có cơ hội hạ thủ lần thứ tư. Hiện tại, chừng như kế hoạch đại tấn công Thanh Long xã được tạm thời hoãn lại, tuy đại xung phủ đã chuẩn bị điều đó thật chu đáo. Một lực lượng hùng hậu sẵn sàng xuất phát chiến dịch bất cứ lúc nào, song bao nhiêu việc dồn dập xảy ra trong vòng 9-10 ngày nay, bắt buộc họ phải rời Hàn Kỳ tiến công. Họ dự cảm là những bất hạnh xảy ra trong đại xung phủ phải có liên quan đến chiến dịch và rất có thể nhiều bất hạnh khác đón chờ họ trong chiến dịch này. Không ai muốn bất hạnh xảy đến cho mình, do đó ai ai cũng tán đồng sự rời Hàn Kỳ đến một ngày khác. Cả đến số người chủ chiến, hiếu động cũng đâm ra thận trọng, không còn chủ trương đánh mạnh, đánh gấp nữa. Người ta không hiểu bất hạnh từ đâu đưa đến, ai ai cũng đoán mò, có kẻ cho rằng Thanh Long xã chủ động, nhưng không nắm được bằng cứ, thì rốt cuộc chẳng ai dám quả quyết như thế nào cả. Trong số những người nghi ngờ Thanh Long xã chủ trương các vụ ám sát có vị phủ tổng đại xung phủ Trung Châu Tể Lạc Mộ Hàn và vị đệ tam kiếm khách trong nhóm đại địa thập kiếm tên Trương Sâm, ngoài hiệu Quan Luân. Họ nghi, mà họ không tìm được bằng chứng, thành ra họ bực tức vô cùng. Là việc quan trọng, họ cần phải có chứng minh chính xác, chứ không thể suy đoán suông, mà nếu đoán sai thì hậu quả sẽ tai hại vô lượng, ngoài ra, giang hồ sẽ cười chê là họ nông nổi. Chiến dịch Sở Giác Lãnh tạm đình, họ chuyển hướng hành động sang công cuộc truy tầm Lạc Chí Ngang. Theo người trong đại xung phủ thì, chỉ cần Lạc Chí Ngang còn sống sót thôi, kẻ bắt cóc hắn phải có ý đồ sau đó và không lâu lắm, sẽ liên lạc với họ để thương lượng. Rồi lần lượt mấy vị hào thủ nữa, bị hạ sát một cách bí mật cũng như trường hợp của Sử Viêm Vượng, Lý Tử Kỳ, Mạnh Hảo, Hoàng Đơn. Người ta quay đầu về công cuộc truy tầm hung thủ, lơi đi việc tra cứu sự hạ lạc của Lạc Chí Ngang. Yến Thiên Y dự định, sau khi hạ sát một số người xong, chàng sẽ cho đại xung phủ biết số phận của Lạc Chí Ngang. Bây giờ, đối tượng của chàng trong lần ám sát kế tiếp là Công Tôn Đại Nương. Công Tôn Đại Nương là một danh từ mà giang hồ gán cho bà, chứ tên thật của bà là Công Tôn Mạt Sầu. Bà vào trạc ngũ tuần, nhưng khéo giữ dung nhan nên trông như một thiếu phụ hơn 30 tuổi. Phải nhìn nhận bà có vẻ đẹp tuyệt vời. Bà sống đơn độc một mình. Không ai biết trước kia, bà có lấy chồng hay không, và có thì chồng bà là ai. Cũng không ai hiểu lai lịch thân thế của bà vì bà có hành tung rất bí mật. Thời thường bà ở đâu, nơi nào bà hay đến, đến để làm gì tuyệt nhiên người ta không thể biết. Từ ngày xuất đạo, bà lắm phen chạm trán với cao nhân dị khách, song chẳng một ai giao thủ với bà mà sống sót được, do đó cái danh của bà càng ngày càng lẫy lừng, người ta càng ngày càng sợ bà, không dám gần bà. Hầu như bà không có bằng hữu. Tóm tắt dung mạo của bà thì hiền, nhưng tâm thì cực kỳ độc ác. Riêng Yến Thiên Y hiểu rõ bà hơn ai hết về võ công, môn học tối cao minh của bà là thuật khinh thân, ngoài ra chàng còn biết bà học nghệ với nhân vật nào. Sư phó của bà chẳng ai khác hơn là trưởng phu của bà, hay nói một cách khác, trưởng phu của bà là sư phó của bà. Nhân vật đó là một quái kiệt lừng danh thuở trước, vì chán kiếp sống giang hồ, nên quy ẩn trốn Lâm Tuyền, và mất đi từ 25 năm trước. Trưởng phu của bà là Trung Nhàn Ảnh, ngoài hiệu Hải Thiên Phi Hồng, một tay đệ nhất khinh công thời trước. Chồng là tay tài giỏi, tự nhiên vợ cũng được truyền thọ ít nhiều, huống chi Trung Nhàn Ảnh lại tận tâm đào tạo cho vợ. 25 năm, một thời gian bằng một phần tư thế kỷ, dĩ nhiên không ngắn, và khách giang hồ còn mấy kẻ nhớ đến việc xa xưa. Cũng nhờ giao thiệp rộng mà Yến Thiên Y có dịp được nghe đồng đạo võ lâm đề cập đến bà. Không ngờ chàng lại gặp bà, ngay trong đài Sum Phủ. Quả là một đài bất hạnh cho công tôn đại nương, bất hạnh vì gặp Yến Thiên Y dưới cái lốt Trương Tiểu Lang, bất hạnh vì được chàng chọn làm một trong những mục tiêu cần hủy diệt. Thừa hiểu bản lãnh của công tôn đại nương như thế nào, Yến Thiên Y tin chắc là mình thành công, cho nên, chiều hôm qua, khi chàng mở miệng xin với Tôn Vân Đình thay A Quý ra phố sáng nay để mua thức ăn điểm tâm về cho lão. Lão thích dùng thứ bánh bao nhân bào ngư, và trong phố thì chỉ có một hiệu bán, và nếu không đến thật sớm, thì đừng có ai hòng mua được thứ bánh đó. Khổ cái, khi nào không có thứ bánh bao đó, thì Tôn Vân Đình bỏ luôn bữa điểm tâm, và lão cau có gắt gỏng liền miệng. Bình thường, chính A Quý được giao phó cái việc mua bánh, nhưng gã lại ham ngủ, đã mấy lượt gã ngủ quên, báo hại lão phải nhìn thèm, chịu đói. Yến Thiên Y tự muốn làm thay A Quý, chàng lại mẫn cán, siêng năng, tự nhiên Tôn Vân Đình phải hân hoan, lão chấp thuận liền. Canh năm vừa điểm, chàng mắt nhắm, mắt mở ra khỏi phủ. Dưới lớp y phục xốc xếch qua một đêm lăn lội trên giường của chàng đó, có ai ngờ lại có một thanh đoản kiếm giấu kỹ. Ra khỏi phủ rồi, chàng đi nhanh đến hiệu bánh, mua xong, trở về, nhưng không theo lối cũ, mà lại vòng qua phía nam. Nơi đây có cửa hậu, trong cửa hậu là một khu vườn hoa. Về phía này, có tường cao bao bọc, song Yến Thiên Y không vượt tường vào, bởi chàng biết, bên trong cứ cách 10 thước là có hai tên phòng vệ đứng canh, ngoài ra còn có những cơ quan mai phục giải rác, nếu vượt tường mà vào thì thể nào cũng bị phát giác. Chàng không thể để hành tung bại lộ. Do đó, chàng đi ngay lại cửa. Cửa, dĩ nhiên đóng kỹ, then cài kỹ. Do Tùng Triệu Mách cho biết đêm qua, chàng hiểu, hiện tại có người túc trực bên trong cửa, người này là Mã Đại Tân, ngoài hiệu Khoái Đao, một phủ vệ thuộc hậu đường. Chàng gõ cửa, nhẹ nhẹ. Bên trong có tiếng cầu nhàu hỏi vọng ra. Ai đó? Yến Thiên Y đáp. Tiểu nhân đây, Mã gia. Tiểu nhân là Trương Tiểu Lang, tiểu nhân nhận được âm thinh của Mã gia. Mã Đại Tân rút chốt cửa, hé cánh, nhìn ra, nhận đúng là Trương Tiểu Lang, bèn xô cửa cho Yến Thiên Y vào, rồi đóng cửa lại, cài then kỹ. Đoàn Y hỏi, ngươi đi đâu mà giờ này mới trở về? Yến Thiên Y đáp, tiểu nhân đi mua bánh bao loại đặc biệt, Tôn Tổng quản sai tiểu nhân đi mua, rồi do ngã hậu mà vào, trao mấy chiếc bánh cho Mã gia dùng. Mã Đại Tân hừ một tiếng. Cái lão Tôn sao bỗng dưng lại biết điều như thế? Yến Thiên Y mỉm cười. Tôn Tổng quản sai tiểu nhân đem bánh chứ thực ra biếu bánh không phải là do ý Tổng quản. Chính phủ Tổng thấy mấy hôm sau này các vị phủ đệ vất vả quá, nên hôm qua có dặn Tổng quản bắt đầu từ nay cứ mỗi sáng sớm phải sai người mang đến cho các vị một vài thức ăn điểm tâm dùng tại chỗ. Mã Đại Tân à một tiếng. Thì ra là vậy. Chủ yếu chính là do ý của lão Tôn thì thật sự quái dị. Cái lão ấy, dù cho bọn ta có đói giã ruột tại đây, cũng chẳng buồn cau mày, nói biếu bánh. Yến Thiên Y cười hì hì. Cái đó thì tiểu nhân không được biết. Mã Đại Tân lại hỏi. Sao ngươi không do cửa trước mà vào, lại do ngã này? Yến Thiên Y giải thích. Cửa trước có bốn vị luân phiên trực, mà các vị đó thì tiểu nhân không quý mến bằng Mã gia. Nếu tiểu nhân do cửa trước vào thì họ đón trận ăn hết bánh đi, còn đâu cho tiểu nhân mang đến cho Mã gia. Cho nên tiểu nhân quyết định vào đây, gặp Mã gia trước để cho Mã gia ăn bằng thích, còn thừa lại bao nhiêu tiểu nhân sẽ mang đến cho các vị ấy. Mã Đại Tân lòng mát rượi thốt. Ngươi tốt quá Tiểu Lang. Ta hứa sẽ tìm dịp cất nhắc ngươi lên địa vị khá hơn một chút cho ngươi nhờ tấm thân. Tội nghiệp ngươi khổ nhọc quá mà đồng lương lại chẳng được bao nhiêu. Yến Thiên Y vờ xúc động. Đa tả Mã gia. Mã Đại Tân nhìn chiếc hộp đựng bánh thấy nhỏ quá cầu nhàu. Con mẹ nó, cái hộp bao lớn đó, đựng được mấy cái bánh chứ. Lại mang cho cả 5 người ăn, mỗi người chỉ được một miếng hả? Yến Thiên Y thốt. Thì Mã gia cứ ăn hết cũng chẳng sao, tiểu nhân sẽ có cách giải thích với các vị kia. Chàng trao hộp bánh cho Mã Đại Tân. Mã Đại Tân vừa đưa tay tiếp nhận, bỗng nghe nhói nơi ngực tả, mũi kiếm ngắn đã chọc thủng tim của y. Với phản ứng tự nhiên, y đưa tay định chụp chuôi đao bên hông, nhưng bàn tay chưa chạm vào chuôi đao, y đã rung rung người, rồi ngã xuống. Y không kịp kêu lên một tiếng. Yến Thiên Y vươn tay xách hồng y lên, quăng vào bụi rậm gần đó, đoàn từ từ tiến về một phía tường. Xa xa, trước mặt chàng, cách độ mươi thước, có hai tên phòng vệ đang ngồi đối diện với nhau, dáng dấp nhàn hạ, mường tượng ngồi để nói chuyện phiếm hơn là thi hành một nhiệm vụ cực kỳ nghiêm trọng. Chợt một trong hai người trông thấy Yến Thiên Y, hắn chố mắt nhìn chàng, chưa kịp hỏi, chàng đã cất tiếng chào trước. Hai đại ca vất vả quá. Câu nói vừa buông dứt, từ hai bàn tay có hai hòn sỏi bay đi, rít gió vu vu. Hai người đồng ngã, một ngửa mặt một nằm sấp, hai hòn sỏi, một viên xuyên thủng trán một người và viên còn lại thủng ót của người kia. Không đủ thì giờ nhìn xuống hai xác chết, Yến Thiên Y bước đi, đi tới một góc tường. Nơi đó, có hai tên phòng vệ. Nhanh như chớp, chàng xuất thủ điểm vào tử huyệt của chúng. Triệt sát ba nhóm phòng vệ tại đây rồi, chàng không còn lo ngại gì nữa, ung dung tìm chỗ nấp chờ. Chàng chờ Công Tôn Đại Nương. Bà ta vốn tính thích hoa, không buổi sáng tốt trời nào mà không ngắm hoa. Đêm dần dần tàn, ngày sắp sửa đến. Có bóng người từ một gian nhà gần đó lững chững bước tới, dáng thướt tha yểu điệu. Đúng là một nữ nhân. Nữ nhân là Công Tôn Đại Nương. Yến Thiên Y nhặt một chiếc gậy của ai đó bỏ nằm trên mặt đất cầm sẵn nơi tay, chiếc gậy bằng gỗ, mục bên ngoài. Chiếc gậy đó, ở nơi tay của người nào khác, chỉ là một đoàn gỗ vô dụng, song ở trong tay chàng thì là một thanh đao, một thanh kiếm cực bén nhọn. Công Tôn Đại Nương vừa đi vừa nghiêng mình nhìn từng đóa hoa. Yến Thiên Y nhẹ chân từ từ rời chỗ nấp. Chừng như bà phát hiện được tiếng chân chàng, nên quay đầu lại nhìn chàng với ánh mắt lạnh lùng. Trong ánh mắt ẩn ước có vẻ kinh dị. Yến Thiên Y dừng chân lại, điểm một nụ cười gật đầu. Rồi chàng hỏi. Tài hạ gọi sao đây? Công Tôn Đại Nương hay Trung Phu Nhân? Công Tôn Đại Nương đã lấy lại bình tĩnh, cất giọng hỏi chàng, giọng nói không được trong trẻo lắm, song dễ nghe. Ngươi là kẻ biến hiện vô thường, đến không hình, đi không bóng. Yến Thiên Y gật đầu. Phải. Công Tôn Đại Nương tiếp. Ta không thể không nhìn nhận ngươi là một cao thủ. Yến Thiên Y mỉm cười. Quá khen. Quan sát chàng kỹ lần nữa, Công Tôn Đại Nương hỏi. Ta xem ra, ngươi không phải từ bên ngoài đột nhập bất ngờ vào đây, mà ngươi luôn luôn ở trong phủ trá hình để làm phận sự một gian tế. Yến Thiên Y gật đầu. Phải. Công Tôn Đại Nương thở dài. Đáng thèn cho bọn ta quá. Yến Thiên Y dịu giọng thốt. Đừng tự trách lấy mình, Đại Nương. Các vị ở chỗ sáng, tài hạ nấp trong bóng tối, từ ngàn xưa, lẽ thường là người trong bóng tối đánh ra, ai ở chỗ sáng cũng phải chịu thất bại. Bất quá, tài hạ giành trước một ưu thế thôi, chứ nào phải các vị bất tài. Công Tôn Đại Nương bình tĩnh hỏi. Ngươi khoác cái lốt gì để ẩn mình tại đây? Yến Thiên Y gật đầu, nói. Một tiểu gia nô, Đại Nương. Công Tôn Đại Nương lại thở dài. Thế ngươi chịu khuất nhục. Yến Thiên Y điểm một nụ cười. Chứ sao, Đại Nương. Mọi phương thức đều có thể áp dụng, miễn đạt được cái đích là đủ. Huống chi thời gian khuất nhục không dài. Công Tôn Đại Nương hỏi. Ngươi chờ ta. Yến Thiên Y gật đầu. Phải. Công Tôn Đại Nương trầm giọng. Thế là ta có tên trong bảng danh sách do ngươi liệt kê. Bảng danh sách đen. Yến Thiên Y tặc lưỡi. Tài hạ bị dồn vào thế chẳng đáng đừng thật lỗi với Đại Nương quá. Công Tôn Đại Nương điềm nhiên. Ta biết ngươi đã quyết tâm nên trưởng mặt thật ra trước ta. Ta khen ngươi đó, khen về điểm bào gan. Khen về niềm tự tin của ngươi. Rồi bà tiếp luôn. Ngươi tự phụ quá. Yến Thiên Y đáp. Tự phụ hay bắt buộc phải làm cũng thế thôi, đại nương à. Bởi dù sao thì tại hạ cũng phải đi đến chỗ hành động. Công tôn đại nương tiếp. Trong lứa tuổi đó, với đảm lược võ công đó, trên đời này chẳng có mấy tay, ta đoán dễ dàng ngươi là ai. Yến Thiên Y chớp mắt. Đại nương cho nghe. Công tôn đại nương nói. Ngươi là Yến Thiên Y. Yến Thiên Y tán. Đại nương thông minh đấy. Công tôn đại nương thở dài. Nhưng muộn cho ta, nếu thông minh sớm, hẳn ta đã có phản ứng sớm, phản ứng trước khi có cuộc chạm mặt này. Yến Thiên Y lại tặc lưỡi. Đại nương hiểu cho, tại hạ không còn cách nào hơn. Hôm nay không gặp đại nương thì ngày mai, ngày kia cũng phải tìm gặp đại nương, bởi mục đích lưu trú tại phủ của tại hạ là phải gặp một số người, trong số đó có đại nương. Công tôn đại nương trầm ngâm một chút, đoạn tiếp. Trước khi đến đây, ta cũng hiểu về ngươi quá nhiều. Tuy vậy, ta vẫn cho là chưa đủ, nên chịu khó điều tra thêm, và hiện tại thì ta có thể tự hào là biết rõ ngươi như lòng bàn tay. Một bằng hữu của ta cáo tố với ta là ngươi đáng sợ nhất võ lâm ngày nay, y khuyến cáo ta luôn, là đừng bao giờ đơn độc giao thủ với ngươi, y hiểu rõ võ công của ta như thế nào, và ba năm trước y từng trông thấy ngươi thi thố bản lĩnh, nên quả quyết ta không phải là đối thủ của ngươi. Yến Thiên Y thầm nghĩ con người này xem ra thích thô bạo, cọc cằn, bình thường kém nhã độ khi tiếp xúc với ngoại nhân, nhưng thực sự bên trong lại là một người suy rộng xét sâu, lý luận xác đáng, tâm tình nhàn tịnh có phong thái của bậc khuê tú châm anh. Mường tượng bà ta là con người đôi, tùy trường hợp mà biến tướng mặt này hay mặt khác. Chàng hỏi, chúng ta chưa giao thủ với nhau, sao đại nương lại sớm sanh lòng chán ngán? Công tôn đại nương thở dài. Tuy chưa bị đao chém, kiếm đâm, song con người ít nhất cũng thừa hiểu rằng kiếm đao không phải là thứ dễ chịu. Này Yến Thiên Y, ta có thể cầm cự với ngươi trong một thời gian nào đó, nhưng cuối cùng phần bại vẫn về ta. Dừng lại một chút, bà tiếp. Chính ngươi cũng nghĩ như thế, cho nên ngươi mới mạo hiểm tìm gặp ta tại chốn này. Yến Thiên Y lắc đầu. Tại hạ có mục đích, nên tự nhiên phải đi đến cái đích, bắt buộc phải đi, còn đến hay không thì phải chờ phút cuối mới hiểu được. Tại hạ có việc làm, bắt buộc phải làm, còn thành hay bại, thì khi kết cục mới hiểu được. Bất quá, tại hạ dốc toàn lực mà làm. Cho nên, tại hạ khuyên đại nương khoan nản chí sớm. Công tôn đại nương thở dài. Phàm kẻ thức thời, phải biết người biết mình, biết kém mà bài thì tại mình không thể lùi bước, là tại mình cần bảo vệ giá trị một con người. Không biết kém mà bài, là hiếu chiến, hiếu đồng một cách ngu xuẩn. Yến Thiên Y chớp mắt. Nhưng đại nương nào đã bài đâu, chắc gì đại nương bài. Công tôn đại nương lắc đầu. Trừ phi có một nhiệm mầu nào đó, đến với ta, mà nhiệm mầu thì không bao giờ đến với ta. Ta biết ta không phải là một người tốt, ta không có quyền mơ vọng một sự can thiệp từ đấng thiêng liêng. Song phương cùng im lặng một lúc. Công tôn đại nương cất tiếng trước. Đồng thủ đi Yến Thiên Y. Ta không muốn làm mất thì giờ của ngươi. Ta sẽ cố gắng đối phó với ngươi cho cuộc chiến đáng giá trị hơn một chút. Ngươi đừng tưởng nỗ lực của ta có ý nghĩ, có hy vọng xoay chiều cục diện. Ngẩng mặt nhìn qua không trời, Yến Thiên Y thốt. Đại nương thứ cho tài hạ. Công tôn đại nương thản nhiên. Chúng ta đồng ý trong đại thể bất đắc dĩ, ngươi không nên khách khí. Yến Thiên Y nâng chiếc gậy gỗ lên, đâm ngay ngực công tôn đại nương. Đại nương lùi lại ba bước, rồi từ đó vòng về phía hậu của Yến Thiên Y, bộ pháp cực kỳ ảo diệu. Bà lướt nhanh, mường tượng trước sau vẫn đứng y tại chỗ chứ không hề đổi vị trí. Yến Thiên Y không quay đầu, vung đoạn kiếm đâm ngược về phía hậu, kiếm vừa chớp lên là ánh sáng tắt liền. Đại nương lùi luôn, lùi để bước tới, chiếc giỏ bằng trúc tía chụp xuống đầu đối phương. Yến Thiên Y lách mình, lùi một bên, chĩa đầu gậy vào yết hầu đại nương. Đại nương lùi lại, đồng thời gian tay tà cầm chiếc giỏ từ trên ném xuống, tay hữu rút thanh nguyễn kiếm dài 7 thước vút sang. Một tiếng choảng vang lên, trường kiếm và đoàn kiếm chạm nhau tóe lửa. Cùng một lúc, chiếc gậy gỗ lao vào mặt đại nương. Tránh được ngọn gậy, lại gặp đoàn kiếm quay sang, đại nương vung thanh nguyễn kiếm đón Tả Nghinh Hữu, ngựa trên, chấn dưới có phần vất vả ít nhiều. Bà đã quăng mất chiếc giỏ rồi, nên không còn vật gì phù họa với trường kiếm. Chiếc gậy gỗ của Yến Thiên Y tuy vô dụng, song vẫn giúp ích được cho chàng, gây hoang mang bối rối cho đối phương, nhờ thế đoàn kiếm mới phát huy nhiều oai lực hơn. Gậy gỗ vô dụng nếu người cầm nó ỷ trượng nó là một vũ khí độc đáo, song nó cũng có thể chế ngự được địch nếu nó chạm phải chỗ nhược. Song phương quần nhau một lúc. Kết quả, như Công Tôn Đại Nương đã đoán, phần bại về bà. Cuối cùng, bà bị một nhát kiếm chém lên đầu vai, áp lực của thanh đoàn kiếm cực mạnh hất bà ngã luôn xuống đất. Máu phun từ vết thương, lan rộng mặt đất, đồng thành vũng quanh phần trên, từ bụng trở lên đầu đại nương. Bà cố gượng đau, ngồi dậy, trừng mắt nhìn Yến Thiên Y. Đứng cách bà độ 5 bước, đoàn kiếm tra vào vỏ rồi, Yến Thiên Y bình tĩnh nhìn bà, ánh mắt của chàng hòa dịu, hiền từ quá. Rồi chàng thốt. Chiêu thức của tại hạ thuộc Minh Thiên kiếm pháp này gồm 9 chiêu, tại hạ vừa sử dụng chiêu thứ 5 có cái tên là Thiên Ngoại Thiên. Bà bài là phải, bởi từ trước tới nay, không lần nào tại hạ dùng đến chiêu này mà không đắc thủ. Trước bà, đã có một số người bị hạ vì chiêu thức Thiên Ngoại Thiên của tại hạ. Công Tôn Đại Nương hỏi. Sao ngươi không tiến lên, hạ sát luôn ta? Ta bài không phải là một sự lạ, ta bài không oan uổng, bởi ta biết mình chưa phải là đối thủ của ngươi, tại sao ngươi chưa hạ thủ? Yến Thiên Y lắc đầu. Tài hạ không nói được, tài hạ không thể hạ thủ. Đại nương nhếch nụ cười khổ. Tại sao không nói được, tại sao không thể hạ thủ? Ta biết ngươi chưa hề buông tha một kẻ địch nào. Ta biết mục đích của ngươi tìm ta là quyết giết ta. Đắc thủ rồi, sao ngươi còn do dự? Yến Thiên Y thở dài. Đại nương nói phải, bình sanh tài hạ không hề buông tha một kẻ địch. Nhưng hiện tại, tài hạ không nỡ hạ thủ. Chính tài hạ cũng chẳng biết tại sao nữa đó bà. Công Tôn Đại Nương rung rung người tiếp. Trong đời ta, chỉ có 2 điều ta không tưởng tượng nổi, mà việc ngươi không hạ thủ đây là một. Yến Thiên Y thốt. Tài hạ nghĩ, có lẽ tài hạ mến những người có đủ lý trí, những người hiểu rõ tình cảm từ chỗ kín đáo, nhỏ nhặt. Công Tôn Đại Nương chớp mắt. Chỉ có vậy thôi. Yến Thiên Y tiếp. Ngoài ra tài hạ nhận thấy, bà đã nếm quá đủ những hương vị chua cay của một kiếp người. Bà sống một cuộc đời quá tình mịch, bà chịu thử thách quá nhiều, một nạn nhân phi thường cũng chưa có sức chịu đựng bằng bà. Đáng lẽ bà phải hưởng thọ diễm phúc, nhưng trái lại, bà chỉ tiếp nhận những u buồn, tài hạ thấy bất công quá, do đó tài hạ đồng tình với bà, rồi vì chỗ đồng tình đó, tài hạ mềm lòng, thành thử không nỡ xuống tay. Công Tôn Đại Nương thở dài. Yến Thiên Y, ngươi là người duy nhất hiểu được tâm tư của ta. Một tâm tư nặng, nặng trĩu đau buồn. Yến Thiên Y khuyên giải. Đừng bi quan, bà bi quan cũng vô ích, thì tội gì bà phải tha thiết với cảm hoài. Con người, ai ai cũng có số, sanh ra trên đời là cam với số phận. Thế thôi, phôi pha quên lãng, để đi nốt quãng đường đời. Nhìn lên trời, Công Tôn Đại Nương thốt. Ta muốn đi Yến Thiên Y. Bà thọ thương Yến Thiên Y không sát hại bà thì bà còn ở lại Đại Xung Phủ làm gì? Bà tiếp. Đa tạ ngươi dành cho ta một ngoại lệ hôm nay. Ta hy vọng giao thủ lần này không làm khinh động bọn phủ vệ canh phòng quanh khu vườn hoa này. Hơn ai hết ta thừa hiểu bản lĩnh của ngươi, hiểu trước khi có cuộc gặp mặt này, ta biết luôn trong tương lai, nếu chiến dịch Sở Giác Lãnh mở màn thì bọn Lạc Mộ Hàn sẽ bị bại là cái chắc. Nhưng họ còn hồ đồ quá, mà ta thì làm sao ngăn trở họ? Ngăn trở họ chẳng phải ta có thầm ý gì đối với Thanh Long Xá, mà chính ta không muốn mình bị lôi cuốn vào vòng tử diệt, ta không muốn trông thấy họ bị tử diệt. Thực ra ta nào có thích gia nhập cuộc tranh chấp này đâu. Sở dĩ ta có mặt tại đây từ hôm khai mạc hội nghị là vì Lạc Mộ Hàn ân cần quá, thành thử ta khó từ khước một cách dứt khoát. Thế thôi. Bà kết luận. Ngươi sẽ thắng, Yến Thiên Y. Thời gian còn dài, ngày gặp lại nhau, hẳn còn đó, lúc đó ngươi sẽ công nhận trước mặt ta, là ta nói đúng. Yến Thiên Y gật đầu. Bà đi đi, Chúc cho bà mọi điều như nguyện. Tài hạ hy vọng ngày gặp lại nhau, tài hạ sẽ thấy bà yêu đời hơn. Trời sáng rồi. Yến Thiên Y không dám dần dà lưu lại đó, trông trước nhìn sau, đoàn chàng phóng chân chạy về phòng. Chương 35, sắc tử mê nhân. Công tôn đại nương thất tung. Năm xác chết phơi bày tại khu hoa viên. Hung tin đó đến tai bất cứ người nào trong đại xung phủ cũng cầm như tiếng sét nổ ngang đầu. Lòng người chấn động cực độ. Hung tin chồng hung tin, những hung tin sau cùng khủng khiếp quá, làm cho người ta quên mất những vụ trước, vụ thất tung của Lạc Chí Ngang, vụ thảm tử của Sử, Lý, Mạnh và Hoàng. Dĩ nhiên, người ta lại lao đầu vào công cuộc truy tầm manh mối, truy tầm hung thủ. Nhưng vất vả để làm gì chứ, khi mà mọi người đều biết đối tượng chỉ là một bóng ma. Trên đời này có ai đi tìm ma mà gặp ma? Tra cứu manh mối, bằng vào đâu để phăng lần? Họ chỉ còn chờ, trong khi chờ phải làm một cái gì đó chứ chẳng lẽ cùng khoanh tay mà ngồi chờ. Cho nên, họ phải vất vả, họ lăng xăng để quên niềm khủng khiếp, để cho tâm tư bớt hoang mang thế thôi. Họ chờ gì? Chờ một thảm cảnh kế tiếp, chờ hung thủ tự nạp mình. Không ai biết là mình chờ gì, bất quá, họ linh cảm một cái gì đó rồi cũng sẽ đến, và họ chờ cái đó đến. Hiện tại thì mọi tư tưởng dị đồng dung hòa lại thành hợp nhất là ai ai cũng định quyết tai họa của họ do Thanh Long xã mang đến thôi. Hoặc người gây ra tai họa có liên quan đến Thanh Long xã. Họ định quyết như vậy, chứ nào ai nắm được một chứng cứ gì đâu. Trong khi đại xung phủ hoang mang, Yến Thiên Y không ngừng hoạt động. Và mục tiêu mà chàng đang nhắm là Trương Phàm, vị công tử của tay kiếm thứ ba trong nhóm đại địa thập kiếm, ngoài hiệu Quang Luân, tên Trương Sâm. Chàng biết rõ hắn suốt ngày cứ lân la các dãy nhà phía hậu, muốn tìm hắn lúc nào cứ đến đó mà tìm, đến là gặp ngay. Hôm nay, ngày vừa tàn, màn đêm vừa buông rũ, bóng tối bắt đầu lan. Yến Thiên Y trước khi đi có trình với Tôn Vân Đình là chàng cần vào phía hậu viện để trao mấy món đồ cho đại tiểu thơ Lạc Chân Chân. Đến đó, chàng là nam nhân không có quyền tự do ra vào các dãy nhà dành cho nội quyến của chủ nhân, nên chàng giao các món đồ cho tỷ nữ Tiểu Thúy, đứng tại đó nói chuyện trên trời dưới đất một lúc với Tiểu Thúy. Tiểu Thúy cho biết, Lạc đại tiểu thơ hôm nay không được khỏe trong người nên không dùng bữa ăn chiều và rút về phòng sớm hơn mọi hôm. Ai biết được là nàng giả vờ mệt nhọc cốt tránh mặt Trương Phàm. Chàng biết luôn, trong mấy hôm này, Lạc Chân Chân mất hẳn vẻ tươi vui, một phần lớn nguyên nhân là sự thất tung của Lạc Chí Ngang. Nàng buồn về sự mất tích của đứa em trai Yến Thiên Y vô phương giúp đỡ, còn như việc nàng tránh mặt Trương Phàm thì chàng sẵn có biện pháp ngăn chặn Trương Phàm để hắn khỏi bám sát bên nàng gây phiền phức triền miên. Chàng đứng tại cửa tòa lầu gợi chuyện với Tiểu Thúy cốt kéo dài thời gian, chờ Trương Phàm xuất hiện. Chàng hiểu Trương Phàm hiện đang chiếm một gian phòng trong khách quán cảnh hòn Giả Sơn. Khách quán này chỉ dành cho những người thật thân đối với gia đình họ Lạc. Trương Phàm được Lạc Mộ Hàn nhìn nhận là nghĩa tử thì đương nhiên lưu ngụ tại đó. Không lâu lắm, chàng thấy Trương Phàm xuất hiện phía sau tòa Giả Sơn. Lập tức, chàng kết thúc cuộc đàm thoại. Tiểu Thúy trở lên lầu, còn chàng thì quay mình bước thẳng tới, nghênh đón Trương Phàm. Đang cơn cao hứng, Trương Phàm bước đi thánh thoát, chợt ngẩng đầu lên, trông thấy Yến Thiên Y hắn liền xa sầm mặt. Yến Thiên Y buông vuốt một câu. Đại công tử hối hả quá. Trương Phàm gắt. Tránh qua một bên, đừng án đường bổn công tử. Yến Thiên Y nép mình qua một bên đường, chàng xua hai tay, cười hì hì tiếp. Công tử đến tìm tiểu thơ phải không? Trương Phàm vụt đứng lại, quắc mắt to nói hét. Tên nô tài chó má, ngươi muốn gì nữa hả? Ta tìm ai mặc ta, can gì đến ngươi mà ngươi xỏ cái móm thúi vào? Thân phận ngươi là gì, ai cho ngươi có quyền hỏi han đến ta? Ngươi muốn chết hở tiểu tử? Ta mà thấy ngươi luẩn quẩn bên cạnh tiểu thơ nữa, ngươi chết không kịp ngáp đó. Yến Thiên Y lè lưỡi, rút cổ, rung rung người thốt. Công tử, tiểu nhân đâu có dám xúc phạm đến công tử, sao công tử nổi giận? Tiểu nhân vâng lệnh tiểu thơ truyền đại đến công tử mấy lời, bây giờ vừa gặp công tử là công tử mắng quát ào ào, như vậy làm sao tiểu nhân dám mở miệng. Thế này thì tiểu nhân phải trở lại cho tiểu thơ biết mới được. Trương Phàm đang phát tác, nghe thế bèn đổi thái độ, nắm tay Yến Thiên Y dịu giọng nói. Khoan, ngươi khoan đi, nói cho ta nghe gấp. Yến Thiên Y cố ý làm mặt giận, nói. Công tử muốn hành hung tiểu nhân thì cứ hành hung. Tiểu nhân không nói gì hết. Đáng lẽ tiểu thơ sai tiểu thúy nhưng vì tiểu thúy là nữ nhân, đến khách quán không tiện, bất ngờ tiểu nhân mang đồ đến cho tiểu thơ bèn sai tiểu nhân đi thế tiểu thúy. Tưởng là mình đi tới đi lui như vậy, sẽ được công tử thưởng công, dè đâu lại bị mắng. Công tử còn hăm he nầy nọ nữa. Trương Phàm gạt ngang. Được rồi, ta sẽ thưởng cho ngươi, thưởng trọng. Ngươi nói đi, nói cho ta nghe gấp đi. Yến Thiên Y lắc đầu. Chừng như công tử không tin tiểu nhân, vậy tốt hơn công tử cứ đến đó, hỏi lại tiểu thơ thì rõ tiểu nhân khỏi phải nói. Trương Phàm bực nổi giận, nhưng cố dằn lòng, nở nụ cười tươi thốt. Tiểu lão đệ khó tánh quá, thôi bỏ qua cho bổn công tử đi. Tiểu thơ từng khen ngợi tiểu lão đệ trước mặt bổn công tử, và khuyên bổn công tử đừng hàn học với lão đệ nữa. Từ nay chúng ta làm lành với nhau, chúng ta thân nhau, bổn công tử hứa sẽ dành nhiều tốt đẹp cho lão đệ. Yến Thiên Y vuốt mặt hắn. Một ngày nào đó, công tử sẽ là vị tân cô gia trong gia đình này, công tử sẽ là tân chủ nhân của tiểu nhân, ngày đó công tử đừng quên tiểu nhân nhá. Phải biết tiểu nhân có công lao không nhỏ đấy. Trương Phàm khoan khoái cực độ đáp. Ta mà cưới được tiểu thơ thì ta sẽ ghi công đầu cho ngươi đó. Nhất định ngươi sẽ hài lòng về cách đối xử của ta sau này. Hắn hạ thấp giọng tiếp. Ngươi thấy tiểu thúy ra sao? Được không? Ta sẽ đứng ra tác hợp cho ngươi với nàng ấy thành vợ chồng với nhau. Ngươi đừng lo, hiện tại có thể bắt nàng xây mộng đẹp được rồi. Yến Thiên Y giả bộ mừng rơn, hỏi gấp. Thật hả, công tử? Trương Phàm vỗ ngực. Bổn công tử khi nào đi lừa ngươi chứ? Ta bảo chứng với ngươi là ngươi sẽ được mãn nguyện. Ngươi cứ tin tưởng nơi ta. Yến Thiên Y nghiêng mình. Tiểu nhân xin đa tạ công tử trước. Trương Phàm nhích tới gần hơn, chồm đầu tới gần sát mặt Yến Thiên Y, hỏi. Tiểu thơ nhắn gửi điều gì với ta đâu? Ngươi nói gấp cho ta nghe đi, ta nóng nảy quá. Nhìn tả, nhìn hữu, Yến Thiên Y lộ vẻ thần bí, thấp giọng đáp. Tiểu thơ bảo như thế này, sau khi đèn nhà đều lên, công tử hãy đến Thiên Ân Miếu gặp tiểu thơ. Tiểu thơ có việc trọng đại gì đó, muốn thảo luận với công tử. Trương Phàm cao hứng quá, gật đầu lia lịa kêu lên. Con người ta, nếu có tâm thành thì cũng có lúc làm lòng trời cảm động, nên khiến cho tiểu thơ lưu ý đến ta đó tiểu lão đệ. Rồi hắn hỏi. Này tiểu lang, tại sao tiểu thơ của ngươi không ước hội tại một nơi nào trong phủ, mà lại chọn Thiên Ân Miếu, là một địa điểm xa xôi bên ngoài? Yến Thiên Y giải thích. Công tử phải biết, trong phủ hiện nay, nơi nào cũng có người ta canh phòng, và những cuộc ước hội như vậy, nếu để cho kẻ khác phát hiện được, thì còn gì danh diện của tiểu thơ nữa? Công tử hỏi như thế là không chu đáo bằng tiểu thơ rồi đó nhé, tiểu thơ sẽ cười cho mà xem. Trương Phàm cười hì hì. Ta sơ suất quá, ngươi đừng thuật lại với tiểu thơ nhé. Rồi hắn lại hỏi. Mà ngươi có biết là đại tiểu thơ sẽ nói gì với ta chăng? Trầm ngâm một chút, Yến Thiên Y đáp. Tiểu nhân không được hiểu rõ, một việc mà tiểu thơ cho rằng trọng đại thì khi nào tiểu thơ lại tiết lộ với tiểu nhân. Dù cho tiểu thơ có dành cho tiểu nhân ít nhiều hào cảm, song hào cảm nào cũng có giới hạn. Bất quá tiểu nhân chỉ biết như thế này, nhờ tiểu thúy vừa thuật lại với tiểu nhân. Là trong mấy hôm nay, tiểu thơ buồn bực vô cùng, đến cả cơm nước tiểu thơ cũng không màng nghĩ đến. Chừng như tiểu thơ tự xét mình đối xử kém đẹp với công tử sau đó, nên hối hận. Phu nhân bảo tiểu thơ hãy tìm gặp công tử mà phân trần, xin công tử đừng cố chấp. Có lẽ cuộc ước hội này mà có là do nguyên nhân đó, công tử à. Trương Phàm như lên mây, nghe phơi phới cả thân thể. Hắn tặc lưỡi, thốt. Chân muội khéo lo ngài vẫn vơ. Khi nào ta dám phiền hà chân muội? Ta dám sẵn sàng chết cho chân muội mà. Yến Thiên Y tiếp. Còn việc này nữa, công tử. Trương Phàm dục. Nói đi, nói gấp, ngươi có tánh hay dần già quá. Yến Thiên Y thì thầm. Tiểu thơ dặn công tử chỉ đi một mình thôi nhé, đừng dẫn ai theo hết nhé. Mà cũng không nên cho ai biết được cuộc ước hẹn này nhé. Trương Phàm gật đầu. Đương nhiên, ta đâu có quá ngu tiểu lang. Ta phải bảo vệ danh dự của chân muội chứ. Còn ngươi, ngươi cũng đừng bép xép cái lỗ miệng đấy nhé. Cuộc hôn nhân của ta mà thành tựu rồi, ngươi sẽ được thưởng lớn. Yến Thiên Y nghiêm giọng. Công tử yên chí, ai cày răng tiểu nhân cũng chẳng nói. Trương Phàm vuốt y phục thốt. Đêm xuống lâu rồi, ta đi ngay bây giờ, ta đến đó trước, chờ tiểu thơ. Yến Thiên Y buông vội. Công tử biết Thiên Ân Miếu ở đâu chứ? Ở phía trước tòa lương đình đó. Trương Phàm gật đầu, đi luôn. Nhìn theo bóng Trương Phàm, Yến Thiên Y điểm nhẹ một nụ cười, lững thững bước trên con đường trở về phòng. Chàng cần gì phải vội vã? Đến sớm hay đến muộn cũng thế thôi, chắc chắn là Trương Phàm ở đó chờ, dù chờ đến sáng mai, hắn cũng chờ. Nhưng ra khỏi khu hậu viện rồi, chàng không rẽ về phòng quản sự, mà lại đi thẳng ra cửa phủ. Gặp bọn gia nhân đồng nghiệp với ai chàng cũng gợi chuyện một vài câu, cuối cùng chàng ra đến bên ngoài, không một ai nghi ngờ gì chàng cả. Thiên Ân Miếu nằm về phía tây đối với Đại Sung Phủ. Một ngôi miếu gần như bỏ hoang, hương tàn, khói lạnh, về đêm có vẻ thê lương vô cùng. Đêm nay, chàng cũng ước hẹn Hùng Đạo Nguyên. Địa điểm được thay đổi mỗi lần có cuộc ước hẹn, thay đổi rồi, chàng chọn trở lại chỗ cũ, là ngôi miếu này. Bất quá, họ hẹn gặp nhau trong khu rừng bên hữu ngôi miếu, chứ không phải ngay trong miếu. Chàng đến gặp Hùng Đạo Nguyên trước. Chàng hỏi. Ngươi đến đây đã lâu chưa? Hùng Đạo Nguyên đáp. Thuộc hạ vừa đến thôi, khôi thủ. Yến Thiên Y tiếp. Đêm nay, ta sẽ giao cho ngươi một con dê béo mang về Ma Thạch Ba. Hùng Đạo Nguyên sáng mắt. Dê nào đó? Yến Thiên Y đáp. Tinh Lăng Kiếm Trương Phàm, con trai của Quang Luân Trương Sâm, tay kiếm thứ ba trong nhóm Đại Địa Thập Kiếm. Hùng Đạo Nguyên ạ một tiếng. Thì ra là tiểu tử đó. Rồi y tiếp. Mấy hôm nay, khôi thủ đã gây sóng to gió lớn trong Đại Sung Phủ, nghe nói bọn Lạc Mộ Hàn kinh hoàng như điên loạn lên, đến cả chó gà úng không được yên ổn mà làm cái thân thú vật. Bây giờ, đến lượt con trai của Trương Sâm thất tung. Chúng sẽ nhốn nháo như thế nào nữa chứ? Yến Thiên Y cười nhẹ. Chỉ sợ lòng người trong liên minh của Lạc Mộ Hàn sẽ rung động, đấu trí tiêu tán, sự kết hợp của họ rồi cũng đến vỡ tan thôi. Hùng Đạo Nguyên thốt. Tuy nhiên, khôi thủ cũng phải dè dặt cho lắm. Yến Thiên Y gật đầu. Ta hiểu. Chàng hỏi. Vụ đón Trần Kim Xuyên Tam Quỷ và ôn sát Liêu Hóa Trúc kết quả như thế nào? Hùng Đạo Nguyên đáp. Chưa có tin tức chi hết, nhưng có lẽ trong vài hôm nữa thôi, mình sẽ biết kết quả. Yến Thiên Y tiếp. Phải tranh thủ thời gian, Đạo Ngươn. Hùng Đạo Nguyên đáp. Thuộc hạ có sai liên lạc viên mỗi ngày mỗi đi dò thám, nhất định không hề có việc chậm trễ đâu. Yến Thiên Y đứng lên tiếp. Phần việc của ta trong Đại Sung Phủ ta đã hoàn thành từng giai đoạn một, các ngươi bên ngoài cũng phải cố gắng, làm cái gì khả quan lên một chút chứ. Hùng Đạo Nguyên đáp. Ai ai cũng nỗ lực hết, khôi thủ. Mọi dự định của khôi thủ đều được tuân hành, khôi thủ yên chí. Rồi cả hai chia tay, hẹn lại một lần khác, ở một địa điểm khác. Sao sao sao sao sao? Thiên Ân Miếu tuy nhang tàn khói lạnh, song vẫn có người ở. Miếu hoang tàn có bóng đèn, tất nhiên có người ở. Đèn nhỏ ngọn, lồng đèn lại đóng bụi đen dày qua nhiều năm tháng, ánh sáng lờ mờ làm tăng thêm vẻ thê thảm của cảnh vắng lạnh, hầu như âm u. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, lồng đèn trao ánh sáng lung linh tạo nên những bóng chập chờn trông như quỷ hiện về nhảy múa. Cảnh tượng vừa rợn vừa thảm. Từ xa xa Yến Thiên Y nhận ra trong miếu có người khoanh tay đi tới đi lui. Chàng cùng Hùng Đạo Nguyên chia tay nhau, Hùng Đạo Nguyên đi được mấy bước chàng gọi lại. Chàng quên mất việc dụ con dê béo cho Đào Nguyên, lúc đó mới nhớ ra, nên bảo Hùng Đào Nguyên chờ. Chàng tiến về phía tòa lương đình, Hùng Đào Nguyên lặng lẽ theo sau. Đêm thanh cảnh vắng, còn ai cao hứng đến tận ngôi miếu lành này? Không Trương Phàm thì là ai? Yến Thiên Y điểm một nụ cười. Trông thấy Yến Thiên Y, Trương Phàm cầm như mình bắt được hòn ngọc vô giá, sấn tới ba bước một đón chàng. Không đợi Yến Thiên Y nói gì, hắn hỏi liền. Đại tiểu thơ đâu, đến hay không đến, ta chờ đây lâu quá rồi, tiểu lang. Chẳng hiểu tại sao tiểu thơ lại hẹn ta ở chỗ đầy quỷ khí như thế này. Ta dợn người từng chập đó, tiểu lang. Yến Thiên Y thản nhiên đáp. Lâu hay mau gì, cũng phải chờ, chứ biết sao bây giờ, công tử. Tiểu thơ ước hẹn tự nhiên phải đến, nếu chưa đến kịp hẳn là có trở ngại gì đó vào phút cuối. Kiên nhẫn thêm một chút nữa đi, công tử. Trương Phàm hừ một tiếng. Kiên nhẫn, thì ta kiên nhẫn đây, ngươi chẳng thấy sao. Cứ nôn nao chờ đợi thế này mãi, chắc ta phải điên mất đó, tiểu lang. Yến Thiên Y cười nhẹ. Hẹn hò tình tự thì người ta phải chọn chỗ thanh vắng như thế này mới được chứ. Gặp nhau rồi, muốn làm chi thì làm, chẳng sợ bị ngoại nhân phát hiện. Chẳng lẽ công tử thích gặp tiểu thơ giữa chốn đông người? Ở những nơi đó, công tử còn nói năng gì được? Trương Phàm khoát tay. Thôi đi, đừng nói nữa, ta đang nôn nóng đây, ngươi léo nhéo mãi, ta thêm bực. Ta hỏi ngươi, tiểu thơ đến hay không đến? Còn ngươi, ngươi đến đây để làm gì? Hay tiểu thơ sai ngươi đến nói gì với ta? Yến Thiên Y lắc đầu. Tiểu thơ không có nhắn gửi chi hết. Trương Phàm dậm chân thình thịch. Thế tại sao đã hẹn với ta rồi mà nàng còn dần già chưa chịu đến đây? Yến Thiên Y mỉa. Công tử giống như một con chó tháng ba. Cứ ngoắc ngoắc cái đuôi mà chạy rong khắp mọi nẻo đường. Trương Phàm nổi giận. Tên chó má, ai cho phép ngươi mắng ta? Yến Thiên Y bĩu môi. Trương Phàm, ta ví ngươi với loài súc vật là còn nể nang ngươi đấy. Thực ra thì ngươi còn kém súc vật kém xa. Trương Phàm sôi giận cực độ, hét. Ngươi muốn chết hả tiểu nô tài? Muốn chết ngươi sẽ chết, ta thanh toàn cho ngươi. Yến Thiên Y thốt. Bình tĩnh lại, Trương Phàm. Ta muốn nói với ngươi câu này. Trương Phàm quát. Câu gì? Yến Thiên Y tiếp. Đó là một câu hỏi, như thế này, ai bảo ngươi đến đây? Trương Phàm hét. Tiểu thơ ngươi bảo ngươi đến hẹn với ta chứ còn ai nữa? Yến Thiên Y lắc đầu. Cuộc ước hẹn, do chính ta nói với ngươi, nhưng không phải tiểu thơ sai ta đến nói với ngươi. Tự ta chủ trương, tự ta bịa chuyện, để ước hẹn với ngươi, bất quá ta mạo danh tiểu thơ mà ước hẹn. Đại tiểu thơ không dính dấp gì đến vụ này, không hay biết gì về vụ này. Trương Phàm như từ cung trăng rơi xuống, hắn tức uất, hắn lét lên như thú dữ bị thương, quát tháo ầm ĩ. Thì ra tất cả đều do ngươi an bài. Ngươi lừa ta, ngươi đùa cợt với ta. Tiểu nô gia, ngươi to gan thật. Tiểu súc sanh, đúng là ngươi chán sống rồi đó. Đừng trách ta tàn nhẫn. Chợt Trương Phàm ngưng mắng. Hắn quắc mắt nhìn Yến Thiên Y, ánh mắt ngời lên vẻ kỳ dị lẫn tàn độc. Một lúc lâu, hắn gằn từng tiếng. Ngươi nói, chính ngươi cố ý ước hẹn ta. Yến Thiên Y gật đầu. Đúng vậy,